Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 128, mời chào. Sở Ly xuất hiện lần nữa ở tường hòe phía sau 10 mét nơi. Cất giọng nói, Trường Sinh Thảo đến cùng tàng chỗ nào rồi? Tường hòe, Hoắc xoay người, lạnh lùng trừng mắt hắn. Ngươi là ai? Sở Ly mỉm cười, Giật Quốc công phủ. Sở Ly, không quen biết. Tưởng Hoè lạnh lùng nói. Phi Thiên Thần Hầu Tưởng Hoè. Sở Ly mỉm cười nói. Thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Phi Thiên Thần Hầu dĩ nhiên là các hạ. Ta, Tưởng Hoè chỉ chính mình. Phi Thiên Thần Hầu. Sở Ly gật gù. Tưởng Hoè cười to vài tiếng. Thật là tức cười. Sở Ly nói. Trường Sinh Thảo rất phỏng tay. Nói vậy ngươi không muốn để lại trên tay chứ? Tệ phủ đại công tử đã lên tiếng. Giao ra Trường Sinh Thảo. Có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ đây nước giếng không phạm nước sông. Quyền làm không chuyện này. Ngươi những câu nói này ta một câu cũng không nghe rõ. Tưởng Hoè lắc đầu nói. Các hạ nhận lầm người. Cáo từ. Sở Ly cười nói. Tưởng huynh hà tất vội vã đi đây. Hắn móc ra bạch ngọc yêu ném qua. Nhìn cái này. Ta yêu. Tưởng Hoè tay áo vung lên, quấn lấy bạch ngọc yêu, lại sao tới tay bên trong quét một chút, lắc đầu một cái, không nhận ra, đây chính là quốc công phủ yêu. Sở Ly cười híp mắt nói, Tưởng huynh là chuyên gia, tự nhiên là nhận ra, hà tất lại giả bộ hồ đồ, không nghĩ tới Tưởng huynh tinh thông xúc cốt thuật, đánh với thì, trước tiên triển khai xúc cốt thuật, xong việc sau khôi phục. Người bên ngoài cũng lại không nhận ra. Xúc cốt thuật không chỉ xúc thân thể. Mặt cũng xúc. Thay đổi chính là xương cốt toàn thân. Thường thường một người mập. Người bên ngoài sẽ không nhận ra. Xương biến hóa càng khiến người ta không thể nào phân biệt. Huống hồ cũng không ai từ hướng này nghĩ. Tưởng Hoè sắc mặt âm trầm lại. Gắt gao trừng mắt Sở Ly. Nắm chặt bạch ngọc yêu. Tựa hồ muốn bóp nát. Đây là chính mình bí mật lớn nhất. Trừ mình ra, cho dù người đàn bà của chính mình cũng không biết. Này họ Sở rốt cuộc là ai? Càng biết bí mật này. Quốc công phủ quả nhiên tàng long ngọa hổ. Nhất định là tài trí cao tuyệt chi sĩ đoán ra được. Sở Ly nhìn hắn ánh mắt lấp lánh. Khi thì sát ý tùm. Khi thì do dự không quyết định. Biết thiên nhân giao chiến. Cười cợt, Tưởng huynh muốn giết ta diệt khẩu. Cùng quốc công phủ triệt để không nể mặt mũi. Không xoay chuyển được nữa chỗ trống. Quốc công phủ cũng không cái gì. Tưởng Hoè hừ nói. Sở Ly ha ha nở nụ cười. Đối với bốn đại tông phái tới nói. Quốc công phủ xác thực không đáng để lo. Nhưng đối với môn phái bình thường. Quốc công phủ chính là quái vật khổng lồ. Không thể chống đối. Đối với Tưởng Hoè như vậy đơn đả độc đấu. Quốc công phủ có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Tưởng Hoè tuy nhẹ công cao tuyệt. Dù sao không phải không dính khói bụi trần gian hạng người. Cũng có bằng hữu cùng thân thiết. Thật cùng quốc công phủ đối đầu. Quốc công phủ thế lực không giết được hắn. Nhưng có thể đối phó hắn thân thiết. Huống hồ, hắn đã đắc tội rồi nhân quốc công phủ. Đắc tội nữa một, liền không đường sống. Sở Ly thấy rõ Tưởng Hoè hư thực. Niềm vui bất ngờ, càng có nhược điểm chí mạng. Tưởng Hoè lúc trước gan to bằng trời, ỷ vào một thân tuyệt đỉnh khinh công hoành hành vô kỵ. Đắc tội rồi quá nhiều người, đặc biệt là đắc tội rồi nhân quốc công phủ, vẫn đang bị nhân quốc công phủ truy sát. Bây giờ Tưởng Hoè đã không giống, hắn có thê tử, lại cực yêu thê tử của chính mình. Tâm có ki, lo lắng thê tử an toàn. Được nhân quốc công phủ truy sát 2 năm qua, hắn cảm nhận được quốc công phủ mạnh mẽ, tay mắt ở khắp mọi nơi. Cho dù hắn khinh công cao tuyệt, cũng đến trốn đằng đông nấp đằng tây, vẫn thoát khỏi không xong nhân quốc công phủ dây dưa. Chính hắn cũng chẳng có gì, thê tử nhưng phải theo hắn lo lắng sợ hãi, để hắn rất là thống khổ. Anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, ôn nhu hương là mộ anh hùng. Hắn cái này can đảm anh hùng cũng biến thành mềm yếu. Như thế cơ hội hiếm có. Sở Ly đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế tiến công một làn sóng tiếp một làn sóng. Muốn tan rã hắn đấu trí. khiến cho đưa về quốc công phủ. Giết hắn dễ dàng, nhưng để hắn đưa về quốc công phủ, tăng cường quốc công phủ thực lực, cái kia càng hiếm có. Tưởng hòe như vậy khinh công tuyệt đỉnh cao thủ tác dụng to lớn, xa không phải bình thường tiên thiên cao thủ có thể so với. Có lúc thậm chí so với một thiên ngoại thiên cao thủ càng quan trọng. Ngươi cười cái gì? Tưởng hòe lạnh lùng nói. Sở Ly nói, thiên địa chi lớn, không có một chỗ có thể an thân. So ra, quốc công bên trong phủ an toàn nhất. Tưởng huynh có thể mang ra quyến thu xếp ở quốc công bên trong phủ, lại không nỗi lo về sau. Ngươi là mời chào ta. Tưởng hòe bật cười. Sở Ly gật đầu. Ta thân là tứ phẩm, có quyền mời chào cao thủ vào phủ, làm quốc công phủ chó săn. Tưởng hòe hừ nói. Chó săn? Sở Ly bật cười. Người hoạt trên đời đều là chó săn. Danh môn đại phái đệ tử muốn nghe tông môn, bình dân bách tính muốn nghe triều đình. Cô độc cũng đến cung chính mình dục vọng khu xứ. Ai có thể chân chính đến tự do? Cái gì ngụy biện? Tưởng hòe xem thường cười gan. Sở Ly nói, được mất vốn là một thể, có được tất có mất. Đại thụ dưới đáy thật hóng gió, vừa muốn thừa lương, lại há có thể không trả giá. Tiến vào quốc công phủ, ngươi cố nhiên mất đi tự do, nhưng có thể che chở ngươi gia quyến. Trả giá những này chẳng lẽ không trị? Tưởng hòe cười gằn không nói. Sở Ly tiếp tục nói, nếu như chính ngươi một người tới lui tự nhiên, xác thực tiêu dao tự tại, nhưng ngươi có vợ, có thể nào tiêu dao? Ngươi kẻ thù khắp thiên hạ, lẽ nào sẽ không có một có thể tìm tới ngươi trả thù ngươi vợ? Tưởng hòe sắc mặt khó coi, câu nói này đâm trúng rồi chỗ yếu. Ngươi tình huống như vậy, danh môn đại phái sẽ không cần. Sở Ly lắc đầu nói, muốn vào quốc công phủ so với danh môn đại phái càng khó. Không có tứ phẩm trở lên bảo đảm nâng, tuyệt tiến vào không được quốc công phủ. Nói thật với ngươi đi, ta mới vừa trở thành một viện tổng quản, cần chính mình tâm phúc. Nếu như thay đổi người bên ngoài lại đây, trực tiếp liền động thủ giết người, cái nào phí như vậy miệng lưỡi? Tưởng hòe liếc chéo Sở Ly, cười lạnh nói, động thủ, có thể làm khó dễ được ta? Sở Ly lắc đầu bật cười nói, ngươi cho rằng ta là không thể động vào ngươi, mới bị bất đắc dĩ mời chào. Hắn dứt lời lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Tưởng hòe phía sau. Tưởng hòe đột nhiên lướt ngang, nhanh vô cùng. Sở Ly vượt một bước lại đến phía sau hắn. Tưởng hòe lại lướt ngang, Sở Ly lại vượt một bước đuổi tới. Tưởng hòe tâm trạng lẫm liệt, tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, như một luồng khói phiêu trên tường, bay qua từng đạo tường, từng gian nhà, trong trẻo dưới ánh trăng, khác nào một mảnh cái bóng vút qua mà qua, không thấy rõ thân hình. Hắn một hơi chạy đi trăm dặm, ra Mẫn Châu Thành, đi tới một rừng cây, ở một gốc cây cây thông trên dừng lại thân hình, đắc ý nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên cứng đờ, vai bị vỗ nhẹ, mặt sau truyền đến Sở Ly âm thanh, Tưởng huynh xác thực thật khinh công. Tưởng hòe như quái đản giống như xoay người, trừng mắt Sở Ly, thế gian còn có người so với mình khinh công càng cao hơn. Khinh công của chính mình chiếm được thiên thành, ăn qua một kỳ dị trái cây, thân thể mềm mại như lông chim, tu luyện khinh công không tính hàng đầu, nhưng tốc độ thật nhanh, không ai bằng. Cái này Sở Ly khinh công càng nhanh hơn chính mình, làm sao có khả năng? Nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta có thể tìm tới ngươi, nhân quốc công phủ nói vậy cũng có thể, ngươi tối thật lập tức cao bay xa chạy. Trường sinh thảo ta trước hết lấy về. Sở Ly chỉ trên tay hắn yêu, nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, liền nắm cái này yêu đến quốc công phủ tìm ta, không nghĩ đến, vậy cũng theo ngươi, có thể dùng cái này yêu cầu viện quốc công phủ một lần. Ngươi, Tưởng hòe cau mày, Sở Ly vung vung tay, lóe lên biến mất. Tưởng hòe sắc mặt âm trầm bất định, dùng sức trầm tư, muốn đem trường sinh thảo lấy về. Lẽ nào bọn họ tìm tới chính mình tàng trường sinh thảo địa phương? Vẫn là trá chính mình. Một khi chính mình chạy về đi, hắn lại nhân cơ hội xuất hiện cướp đi trường sinh thảo. Hắn do dự không quyết định, cuối cùng cảm thấy, chính mình tàng trường sinh thảo địa phương bí ẩn cực kỳ. Chỉ có tự mình biết, Giật Quốc công phủ lợi hại đến đâu cũng không tra được. Không vào bẫy của hắn. Nhưng vạn nhất thật sự tìm tới cơ chứ. Chính mình giao ra với bọn hắn tìm tới. Cái kia hoàn toàn khác nhau. Sở Ly vừa nãy mấy câu nói để hắn xem thường sau khi. Nhưng mơ hồ có một tia động lòng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.